Chiến thần bất bại, chương 1091. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1091. Đại diện của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên thấy Khương Vi Nhan ngơ ngác ngồi thừ ra chỗ ghế lái, trong tay ôm điện thoại, ngẩn người nhìn chằm chằm dãy số vừa gọi đến. Tiêu Chính Văn cau mày hỏi, "À, tập đoàn Y Dược Mỹ Liên gọi tới?" Tin tức này đối với tập đoàn Vi Nhan đang nằm trong ranh giới khốn khó mà nói, nhất định là một tin tốt cực lớn. Nếu em có hứng thú thì có thể trò chuyện với bọn họ về việc hợp tác. Tiêu Chính Văn tỉnh bơ nói, em biết, nhất định là nhờ anh. Trong phút chốc, Khương Vi Nhan nhớ đến cuộc gọi của Tiêu Chính Văn vào xế chiều hôm nay. Hạnh phúc tuyệt đối không bất ngờ ập đến. Nhất định là do Tiêu Chính Văn ở phía sau âm thầm ủng hộ cho cô. Đừng suy nghĩ nhiều, tập đoàn Y Dược Mỹ Liên là ông trùm lớn trong ngành, có thể chọn chúng em, điều này nói rõ năng lực của em vô cùng xuất sắc, đáng giá để bọn họ tin cậy. Lái xe về nhé, Nana mệt rồi. Tiêu Chính Văn nhìn Nana đang ngủ say trong lòng mình, nói. Cùng lúc đó, bên phía hội trưởng Lý cũng nhận được thông báo của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên. Thông báo rằng Leslie Chen sẽ mở cuộc họp báo công khai ký hợp đồng vào 3 giờ chiều mai ở trung tâm hội nghị và triển lãm Hiệp hội Y Dược Giang Trung. Còn nội dung cụ thể là gì thì lại không đề cập một chữ. Nhận được tin tức này, hội trưởng Lý ôm tâm trạng vô cùng kích động, kính thất trưởng lão ba ly lớn. Đến khi hội trưởng Lý nói ra chuyện tập đoàn Y Dược Mỹ Liên sắp cử tổ chức buổi ký kết hợp đồng, trong lòng thất trưởng lão dấy lên chút bất an mơ hồ. Bởi vì bên phía Dược Vương Cốc không hề có chút động tĩnh nào cả. Nghi thức ký hợp đồng quan trọng như vậy, bên phía Dược Vương Cốc không thể nào không cử người tới tham gia. Mặc dù ông ta cũng là một trong những trưởng lão của Dược Vương Cốc nhưng lời nói không đủ trọng lượng. Chuyện lớn như vậy thì ít nhất phải cử đại trưởng lão đích thân tới. Uống ly rượu cuối cùng, thất trưởng lão bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhắn tin tức hỏi thăm Dược Vương Cốc. Nhưng câu trả lời lại càng khiến trong lòng thất trưởng lão thêm bất an. Tập đoàn Y Dược Mỹ Liên không hề thông báo cho Dược Vương Cốc cử người đến ký hợp đồng. Chẳng lẽ Leslie Chen biết mình ở Giang Trung? Ừ, chắc là như vậy. Có lẽ họ thấy mình cũng có thể đại diện cho Dược Vương Cốc. Hai, những người ngoại quốc này làm việc hấp tấp thật đấy. Chuyện quan trọng như vậy, ít nhất cũng phải lên tiếng chào hỏi với bên Dược Vương Cốc chứ. Sáng sớm hôm sau, Khương Vi Nhan đứng trước tủ quần áo, thay một bộ trang phục công sở màu trắng. Nhìn trong gương ngắm nghía một hồi, nghiêng đầu thấy Tiêu Chính Văn mới rửa mặt xong. Chồng ơi! Anh thấy em mặc bộ này đẹp hơn hay bộ màu đen kia ổn hơn? Hiển nhiên Khương Vi Nhan vẫn chưa hoàn toàn vừa lòng với lối ăn mặc của mình. Dù sao cũng sắp gặp mặt đại diện của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên. Đối với công ty Vi Nhan mà nói thì điều này là chuyện lớn có liên quan đến việc sống còn. Anh thích bộ màu đỏ này hơn. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ ngủ sexy trong tủ quần áo. Ôi chao! Chồng này, người ta đang hỏi ý kiến anh mà. Có thể khiến bọn họ quyết định hợp tác với em. Không phải do em mặc gì mà bởi vì thực lực của em. Tiêu Chính Văn mỉm cười cổ vũ Khương Vi Nhan. Được rồi, vậy bộ này đi, anh sẽ đi cùng em chứ. Em đi một mình cứ thấy hoang mang trong lòng. Khương Vi Nhan kéo tay Tiêu Chính Văn nói. Được, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Ngay sau đó đổi một bộ đồ thường ngay. Đi với Khương Vi Nhan đến phòng làm việc từ sớm. Khương Vi Nhan mặc trang phục công sở màu trắng, chân đi giày cao gót phấn hồng. Thoạt nhìn, khí chất đoan trang nhã nhặn, lại trang điểm nhẹ, càng giống như đóa phù dung dưới nước. Xinh đẹp nhưng không mất phần trang trọng. Còn 5 phút nữa mới đến 9 giờ. Trợ lý đột nhiên chạy vội vào phòng làm việc, nói: "Sếp Khương, đại diện của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên đến rồi." Tâm trạng trợ lý kích động hết sức báo cáo với Khương Vi Nhan. Hai mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng. Đưa họ đến phòng làm việc chờ tôi. Tôi lập tức đến ngay. Khi chuyện này cận kề, Khương Vi Nhan ngược lại không còn căng thẳng. thấy Khương Vi Nhan bình tĩnh như thường lệ. Tiêu Chính Văn tán thưởng nói. Thế mới đúng chứ, là bọn họ chủ động muốn hợp tác với chúng ta. Khí thế không thể thua được. Em nghe anh, Khương Vi Nhan vừa nói vừa khoác tay Tiêu Chính Văn đi về phía phòng họp. Cửa phòng họp mở ra. Hai người đàn ông trẻ tuổi mặc Âu phục, trong tay đang cầm một phần hợp đồng, đang bàn bạc chuyện gì đó. Thấy Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan mở cửa đi vào, hai người vội vàng đứng lên nói. Anh Tiêu, cô Khương, xin chào hai người. Sau khi mọi người bắt tay xong thì cùng ngồi xuống. Một người đàn ông trẻ tuổi mang dáng vẻ của người Hoa Quốc đứng lên nói. Tôi là đại diện của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên. Tên tôi là Leslie Chen. Đây là thỏa thuận hợp tác mà chúng tôi đã định ra. Mời hai vị xem qua. Khương Vi Nhan nhận lấy thỏa thuận hợp tác. Cẩn thận lật ra nhìn. Cô Khương, nếu không có gì thắc mắc nữa thì bây giờ, chúng ta có thể lập tức ký hợp đồng ngay. Dựa theo yêu cầu từ trụ sở tập đoàn. Sau khi ký kết hợp đồng xong, chúng tôi còn phải sắp xếp cuộc họp ký kết nên thời gian rất gấp. Leslie Chen mỉm cười nói. Khương Vi Nhan nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận hợp tác. Càng xem, đôi lông mày càng nhíu chặt. Đến cuối cùng, cô nhướng mày nói. Thật xin lỗi, tôi không thể ký vào bản thỏa thuận hợp tác này được. Cách chương.